Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 609. Thật sự, đối với tham tuyển tác phẩm, nó cũng có tương đương khắc nghiệt sàng chọn. Cùng nước Pháp liên hoan phim thành lập ban giám khảo đoàn tuyển cử phương thức. Đem phim nhập vây để danh tư cách nắm giữ tại số ít người trong tay khác biệt. Thế giới trăm năm phim nghệ thuật sử nhập vây tư cách. Là nắm giữ tại đại đa số người trong tay, phim nghệ thuật sử sơ kỳ tuyển phiến, là lấy hội viên mục đích làm chủ, nó là trên thế giới trước mắt quyền sở hữu uy liên hoan phim bên trong. Rất có lực ảnh hưởng, lại tuyển cử chế độ càng hoàn thiện, cũng bị toàn thế giới phim nhân sĩ công nhận là hoàn thiện nhất cơ cấu. Thế giới trăm năm phim nghệ thuật sử có được khổng lồ hội viên cơ cấu. Hội viên chế là lấy người tình nguyện xin làm chủ, nó bao gồm thế giới tất cả nổi danh cùng phim tương đương nhân vật, hoặc là yêu thích phim người, hoặc là nhưng là làm lấy cùng ngành nghề tương quan làm việc. Đối với người tình nguyện cuộc đời, tố dưỡng, tri thức, ăn nói đều có tương đương yêu cầu nghiêm khắc, nhập hội về sau, liền trở thành phim sử hội viên, mỗi một bộ tham tuyển phim. Đều sẽ từ hội viên yêu trước tiến hành cách ăn mặc bình chọn hoạt động. Trước mắt ở thế giới trăm năm phim nghệ thuật sử trên tư liệu, có hội viên liền có gần 50.000 nhiều, mỗi một cái hội viên đều có đặc biệt thân phận đánh dấu. Đều là ngành nghề bên trong nhân vật tinh anh, phim nhựa tại trải qua nghiêm ngặt chọn lựa về sau, có tham tuyển tư cách, mới có thể tại nước Mỹ thần thánh đại kịch viện chính thức phát ra. Trong đó được mời hội viên sẽ lần lượt tiến vào thưởng thức. Cũng áp dụng bất kể tên phương thức bỏ phiếu ghi vào. Bỏ phiếu kết quả toàn bộ hành trình giám sát, ở tại quan phương trang web trực tiếp, để mỗi một cái đối với bỏ phiếu quá trình cảm thấy hứng thú người đều có thể rõ ràng đối với loại. Này bỏ phiếu kết quả tiến hành giám sát, 10 năm thiên hậu, tiến hành số phiếu thống kê, quyết định cuối cùng nhập vây phim. Lại trải qua một vòng hạch tâm hội viên tạo thành phim quyền uy nhân sĩ bỏ phiếu. Kết hợp với hội viên số phiếu, cuối cùng tuyển ra các thưởng lớn hạng được chủ. Có thể nói phim nghệ thuật sử từ 96 năm trước khởi đầu bắt đầu. Liền đối với tại giới điện ảnh có cực sức ảnh hưởng lớn. Cách mỗi 3 năm nâng làm một lần lễ trao giải hiện trường. Tinh quang rực rỡ, gọi là toàn dân phim Carnival cũng không đủ. Đến lễ trao giải sau cùng ngày đó, toàn cầu hơn 150 quốc gia sẽ đem cái này một rầm rộ tiến hành đài truyền hình trực. Tiếp, lực ảnh hưởng chi lớn, khó mà diễn tả bằng lời. Đối với giới điện ảnh nhân sĩ tới nói, thế giới trăm năm phim nghệ thuật sử tương đương với điện đường cấp ngày lễ. Tác phẩm nếu như cuối cùng được tuyển chọn, ghi vào cơ sở dữ liệu, sẽ tải về sau thời gian bên trong. Vĩnh viễn bị khắc sâu tại kinh điển bên trong, thụ hậu nhân chỗ ngưỡng mộ, thần cứu rỗi, nếu là có thể giết vào cuối cùng đề danh. Đối với bộ phim này tới nói, tự nhiên không lo danh khí không vang, nhưng vấn đề ngay tại ở thần cứu rỗi, đến tột cùng có thể hay không giết vào tiến cuối cùng đề. Danh bên trong, không hề nghi ngờ, xí xe đạo diễn thần cứu rỗi, không thể nghi ngờ là tương đương ưu tú. Nhưng dạng này liên hoan phim 3 năm một lần, thịt thiếu tăng nhiều, nổi danh thế giới đại sư cấp đạo diễn cũng sớm đã để mắt tới trận này thịnh sự. Cách mỗi 3 năm phim cạnh tranh hiện trường, đều là tràn ngập đao quang kiếm ảnh, có thể ra hiện tại nơi này tác phẩm, đều là kinh tài tuyệt diễm chi tác, nhưng giai đoạn trước có thể xâm nhập rạp hát phát ra không tính là gì đại sự. Chân chính có sức ảnh hưởng. Là về sau lễ trao giải ngày đó trực tiếp, xí xe là cái có thiên phú đạo diễn, hắn chỗ đạo diễn phim, cơ hồ mỗi bộ phòng bán vé, danh tiếng cũng không tệ, hắn có được số lớn trung thực mê điện ảnh, không ít nhà phê bình điện ảnh đối với hắn điện bình luận phim giá cũng không tệ. Nhưng hắn mỗi bộ phim đều không kém, đưa đến hắn không có một bộ đặc biệt đáng giá người nhắc lên đại biểu chi tác. Cái này khiến hắn cùng điện đường cấp đạo diễn ở giữa. Tổng kém một bước, nếu là thần cứu rỗi, không thể chống đến cuối cùng đề danh. Xí xe hết thảy ý nghĩ đều chỉ có thể là không, đồng thời còn sẽ đánh loạn phía đầu tư ngay từ đầu điểm chiếu hoạt động. Chậm trễ thời gian về sau. Đến lúc đó phía đầu tư định đương phim tại tháng 12-26 ngày Bắc Mỹ lên trước chiếu. 3 ngày sau đó toàn cầu đồng bộ chiếu phim tiết tấu liền sẽ bị làm rối loạn. Trọng yếu không chỉ có là dạng này phòng bán vé kết quả cuối cùng khó mà dự đoán. Nếu là nhập vây không được đề danh, đối với xí xe uy tín cũng là một đại đà kích, thần cứu rỗi, chưa chiếu lên, rất có thể sẽ dẫn tới bầy trào kết quả. Lại thêm phim phá lệ sử dụng hoa hạ nữ tinh làm nữ chính diễn. Càng sẽ khiến một chút cấp tiến nhân sĩ chống lại, danh tiếng một khi sụp đổ, phòng bán vé tự nhiên càng sẽ tao ngộ đến Waterloo, tương đối lên xí xe kích tình, phía đầu tư tương đối bảo thủ, vì phim chiếu lên phương thức, cũng là phát sinh tranh chấp, xí xe đối với tại ý kiến của mình dị thường chấp nhất. Hắn chụp ảnh lúc, từng cùng phía đầu tư có hiệp ước, bởi vì đạo diễn quay chụp Mê Thất Chi Thành 3 bộ khúc nguyên nhân. Hắn đối với thần cứu rỗi quyền nói chuyện tương đối lớn. Lại thêm hắn chấp kính nhiều năm, nhân mạch đọc cảnh thâm dày, cùng Borgia, vòng xoay cao tầng cổ đông cũng có giao tình không tệ. Cuối cùng cùng cao tầng đạt thành hiệp nghị, từ bỏ đem thần cứu rỗi, lấy điểm chiếu phương thức chiếu lên. Báo danh tham tuyển thế giới trăm năm phim nghệ thuật cạnh tranh tư cách. Điện ảnh nhất sáng nhất định phải tham gia dạng này tranh cử. Hậu kỳ tuyên truyền phát hành kinh phí liền không thể lại tiết kiệm được. Borgia cùng vòng xoay công ty nện xuống trọng kim. Tại trung tuần tháng 10 cũng đã bắt đầu thả ra thần cứu rỗi video. Đề cao ảnh hưởng tới. Phải biết thần cứu rỗi, phẩm chất chỉ cần không đi công tác sai. Bằng vào xí xe đạo diễn năng lực, nhập chủ thần thánh đại kịch viện phát ra tư cách là tuyệt đối không có vấn đề. Khó liền khó tại không biết có thể hay không vào vòng trong. Lúc đầu phim sàng chọn, lấy hội viên làm chủ, mà trăm năm phim nghệ thuật sử hội viên, nhưng là các ngành các nghề kiều sở. Lúc đầu nhập vây phát ra phim nhựa nhập vào tuyên truyền tư kim Việt nhiều. Danh khí vượt vang. Liền vượt dễ dàng hấp dẫn mọi người đi chú ý, một khi nhìn nhiều người, đạt được phiếu bầu tỷ lệ cũng liền đại đại tăng lên. Chỉ cần phiếu bầu đầy đủ, cuối cùng có thể xâm nhập phim đề danh, như vậy hai đại tập đoàn mục đích cũng liền đạt tới. Đến toàn cầu tiếp sóng ngay, cho dù là thần cứu rỗi, bộ này tên phim thả ra chỉ là mấy giây. Nhưng cũng truyền tới toàn thế giới từng nhà TV người xem trước mắt. Đạt được phim nghệ thuật sử hội viên chứng nhận về sau. Phòng bán vé liền không cần lại lo lắng. Tại biết thần cứu rỗi, báo danh tham gia thế giới trăm năm phim nghệ thuật sử tin tức về sau. Hạ Siêu Quần liền đã vì Giang Sắt chuẩn bị nước Mỹ chi hành. Vô luận phim cuối cùng có thể hay không nhập vây đề danh. Nhưng lễ phục là phải chuẩn bị từ sớm tốt, nếu có thể nhập vây đề danh. Sắt có thể tại thảm đỏ bên trên vừa đi, cũng đã đủ để trở thành kinh điển một màn, như thế vừa đi. Chỉ ít trong vòng 20 năm, Hoa Hạ lại khó tìm một cái có thể dung chuyển Giang Sắt địa vị minh tinh. Nếu là thật thần cứu rỗi, có thể nhập vây. Giang Sắt tại trên quốc tế nổi tiếng, liền viễn siêu Đào Sầm không biết bao nhiêu. Trăm năm phim nghệ thuật sử long trọng điển lễ tại tháng 12 mới có thể cử hành. Mạc An Kỳ lại sớm cũng đã bắt đầu hưng phấn, đoàn đội tạo hình sư, thợ trang điểm cũng đang thảo luận lấy ra ngoại quốc tuyên truyền mới phim lúc trang dung. Hạ Siêu Quần cũng vội vàng, Giang Sắt có mặt thần cứu rỗi tuyên truyền lễ phục. Sớm tại đầu năm thời điểm liền đã có các lớn thời trang nhãn hiệu hướng Giang Sắt ném ra ngoài cành. Ô Lưu, cảng hoa tài trợ châu báu cũng định làm xong. Từ chuyên gia hộ đưa tới đế đô, mỗi bộ đồ trang sức phối mỗi ngày muốn mặc thường phục cùng lễ phục đều phải sớm phối hợp tốt. Cũng liên tục điều chỉnh thử, Giang Sắt sẽ ở tháng 11 xuất ngoại, thẳng đến phim tiết mục nghệ thuật hoạt động kết thúc, thần cứu rỗi, tại Bắc Mỹ chiếu lên sau mới có thể chạy về nước tham gia trong nước lần đầu lễ. Mạc An Kỳ đang đánh lấy nàng đi trình đan tử. Phía trên lít nha lít nhít ghi lại nàng ở nước ngoài hoạt động. mang ý nghĩa nặng trước đó vài ngày như thế nhàn nhã thời gian đã kết thúc. Sắt sắt người nhìn, Mạc An Kỳ hận không thể bao dài hai cánh tay. Một mặt làm việc đồng thời, một mặt còn phân tâm cùng Giang Sắt nói chuyện phiếm. Đây là hạ tỷ hướng Melovin người sử dụng ngươi định ra lễ phục, nàng lật ra một chương hình ảnh. Xoát cho Giang Sắt nhìn, lần này, thần cứu rỗi, nhập vây đề danh, ngươi xuyên cái này váy vừa đi thảm. Hạ tỷ nói không chỉ Melovin nhà mỹ phẩm dưỡng da ngươi có thể cầm xuống. Đồng thời bắt lấy hắn nhà thời trang cao định hình tượng người phát ngôn cũng không là vấn đề. Melovin nhà thời trang, lấy yêu nhã, nhẹ nhàng làm chủ, hạ siêu quần vì nàng định chế mấy đầu lễ váy đều tiên khí mười phần. Mỗi một đầu váy đều là vì Giang Sắt khí chất, dáng người thiết kế, kiểu dáng độc nhất vô nhị. Nếu quả thật có cơ hội đi đến thần thánh đại kịch viện trước thảm đỏ, nhất định có thể làm cho nàng có thụ chú mục. Lúc này Đào Sâm còn đang nước Pháp, Carolus dầu gội đầu đại ngôn Tống Giật đã vì nàng đàm đến không sai biệt lắm. Nàng thu được trong đế đô Chu Sinh gọi điện thoại tới lúc, vẫn là vừa mới trạng vạng tối thời điểm Money nàng cùng Carolus cao tầng một trong hẹn bữa tối. Cũng muốn tại bữa ăn sau nhìn Tú. Tống Giật nhận điện thoại, hướng nàng nháy mắt ra dấu, Đào Sầm trước hướng dùng cơm đồng bạn lộ ra áy náy nụ cười. Cầm lấy khăn ăn lau miệng môi, lúc đi ra nụ cười liền trầm xuống. Carolus quảng cáo đại ngôn cơ hội, là nàng thật vất vả mới tranh thủ đến. Nàng không thể cho phép có một chút xíu sai lầm Money nếu không phải cái gì trọng yếu đại sự. Tống Giật không nên ở thời điểm này quấy rầy nàng. Hắn hoàn toàn hẳn là tự mình giải quyết. Tống Giật hiển nhiên cũng rõ ràng tính cách của nàng. Hắn đưa điện thoại di động tới. Nhỏ giọng mà nói, Chu Sinh đánh tới, nói là trọng yếu tin tức. Nhất định phải tự mình nói cho ngài, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Biết Đào Sầm cái này một bữa cơm trọng yếu bao nhiêu? Nếu là có thể, hắn cũng không muốn quấy rầy nàng cùng Carolus cao tầng dùng cơm tâm tình. Có thể Chu Sinh kiên trì muốn đem sự tình tự mình nói cho Đào Sầm. Đồng thời còn nói tình thế rất gấp, hắn cũng không thể tránh được. Ta là Đào Sầm Money, Đào Sầm nghe xong Chu Sinh gọi điện thoại đến thời điểm. Tâm liền chìm xuống, đã có loại dự cảm xấu xông lên đầu. Chu Sinh là thế kỷ ngân hà bên trong, khuynh hướng nàng tâm phúc. Ở thời điểm này gọi điện thoại đến còn tự thân nói với nàng sự tình. 89/10 là cùng Giang Sắt có quan hệ. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Chu Sinh liền nói, Đào tỷ, thần cứu rỗi, muốn tham gia trăm năm nghệ thuật sử tranh cử hoạt động, tin tức này. Giống như đánh đòn cảnh cáo, lập tức liền đem Đào Sầm đập phủ. Nàng từng phỏng đoán qua, thần cứu rỗi, tại định đương Bắc Mỹ tháng 12 chiếu lên. Trong nước ngày 1 tháng 1 chiếu lên. Bộ này đại thủ bút đầu tư điện ảnh nhất chắc chắn có đại động tác tuyên truyền. Có thể Đào Sầm không nghĩ tới. Xí xe sẽ mang theo thần cứu rỗi, đi tham gia trăm năm phim nghệ thuật sử bình chọn hoạt động. Đối với trong nước người mà nói, xí xe thuộc về đạo diễn bên trong kim tự tháp thượng tầng nhân vật. Có thể bằng tâm mà nói, từ hắn dĩ vãng tác phẩm bên trong. Hắn phim còn lâu mới có được đạt tới điện đường cấp đạo diễn như thế. Tác phẩm có được đánh động nhân tâm, trở thành kinh điển, kéo dài không suy hiệu quả. Hắn mang theo thần cứu rỗi, đi tham gia trăm năm phim người, hoạt động. Tiến vào thần thánh đại kịch viện chiếu phim không phải việc khó gì. Nhưng muốn tại một đám ưu tú xuất chúng tác phẩm bên trong chỗ hết tài năng. Nhập vây đề danh, liền có chút khó khăn. Huống chi thần cứu rỗi, bên trong còn có một chương hoa hạ gương mặt. Trăm năm phim người, sơ kỳ hội viên chế phần lớn hội viên đều là Âu Mỹ tinh anh giai tầng. Đối với Đông Phương nữ tinh, là có nhất định bản có thể bài xích cảm giác. Xí xe làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ nhập chiếu về sau? Vô duyên đề danh, tự rước lấy nhục, còn là bởi vì hắn đối với Giang Sắt diễn kỹ hết sức coi trọng. Đối nàng cực có lòng tin, mới có thể cầm thần cứu rỗi, tham gia bình chọn đâu. Mặc kệ thần cứu rỗi, nhập không vào vây trăm năm phim người, đề danh. răng sắt danh hào, sẽ theo xí xe nữ lang, danh tự mà gặp may. Chỉ là tham gia qua trăm năm phim người, bình chọn. Đối với nàng mà nói liền đã là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nàng chiếm hết chỗ tốt. Chuyện này tại Hoa Hạ truyền ra, răng sắt địa vị, danh vọng sẽ tăng tới một cái điên cuồng độ cao. Điểm này Hạ Siêu Quần rõ ràng, răng sắt rõ ràng, tương tự Đào Sầm cũng rõ ràng. Nàng giờ phút này cầm di động, đầy bụng nghi vấn, lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. Nàng nghe được Chu Sinh Tại nhỏ giọng nói chuyện này, nói là công ty bên trong cấp trên đã nhận được tin tức. Là ẩn kế tiếp đã tự mình tổ chức hội nghị, tạm định mấy năm tiếp theo thời gian, công ty tài nguyên ưu tiên khuynh hướng răng sắt, Chu Sinh làm Đào Sầm một đảng. Biết được tin tức này về sau, liền lo lắng, răng sắt đến lợi về sau, khuynh hướng Đào Sầm tâm phúc tự nhiên sẽ thụ ảnh hưởng. Thế Kỷ Ngân Hà làm Hoa Hạ có được đệ nhất đại diện công ty, danh hào quái vật khổng lồ. Nội bộ công ty cạnh tranh cũng tương tự không nhỏ. Đào Sầm một phương thất bại, đi theo nàng người cũng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nàng vượt phong quang, Chu Sinh bọn người ở tại Thế Kỷ Ngân Hà bên trong quyền nói chuyện mới có thể càng nhiều. Địa vị càng cao, một chút tư liệu, tài nguyên mới có thể ngay lập tức lấy được, cũng có lợi cho Đào Sầm phát triển. Đây là Lạ Ẩn ngầm đồng ý cạnh tranh hình thức. Hiện tại hắn lại muốn mình tự tay phá vỡ. Đào tỷ, ngài phải nhanh nghĩ biện pháp theo răng sắt ra mặt. Thân cận Hạ Siêu Quần một phái, lực chống đỡ răng sắt cổ đông sẽ tăng nhiều. Khuynh hướng Đào Sầm người thời gian khổ sở, Chu Sinh cũng khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Tiết lộ tin tức này về sau, Đào Sầm hồi lâu mới tìm trở về chính mình nói chuyện năng lực. Thở sâu thở ra một hơi. Xí xe làm sao lại làm ra quyết định như vậy? Người hiềm nghi phạm tội, sát thanh về sau. Nàng xuất ngoại vì tranh thủ Carolus dầu gội đầu đại ngôn. Đã từng cùng vòng xoay công ty cao tầng gặp mặt qua. Trong ngôn ngữ nghe qua Thần Cứu Rỗi, bộ phim này. Biết phía đầu tư cao tầng đối với bộ phim này chưa đến vẫn còn có chút lo lắng. Vì cam đoan phòng bán vé, thương thảo nửa năm lâu về sau. Hẳn là sẽ cân nhắc lấy điểm chiếu phương thức chậm chạp phổ biến bộ phim này mới đúng. Loại tình cảnh này, cùng Đào Sầm ngay từ đầu tưởng tượng kết cục giống nhau. Vì cái gì mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, sự tình liền biến thành bộ dáng này. Borgia, vòng xoay công ty hẳn là không thể lại đáp ứng làm như vậy, nàng còn có chút không dám tin. Chu Sinh có chút bất đắc dĩ, cường điệu nói. Là thật sự Đào tỷ, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.